Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 474, đối chiến Phạm Nhiệt Nghiêu, góc truyện audio.com, Tô Nham biến mất 10 năm bất tử trở về, cái này tắc thì bạo tạc tin tức như cuồng phong thổi qua đại địa gần kề dùng thời gian một ngày, liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ, không có người không kinh hãi, tại tất cả mọi người xem ra, đây không thể nghi ngờ là một người chết sống lại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là tai họa di ngàn năm sao, như vậy cảnh ngộ đều có thể còn sống trở lại, mạng của hắn so con rắn còn ngạnh a hát. Ta tự nói, người nọ là sẽ không dễ tử vong như vậy, hôm nay 10 năm về sau lần nữa trở về, một đời tuổi trẻ tranh phong lại náo loạn a hát. Ta xem Tô Nham rất khó bất quá năm đó uy thế rồi, 10 năm qua đi, rất nhiều yêu nghiệt đệ tử đã thành trường, nếu như Tô Nham cất bước không tiến, hiện tại tùy ý đi ra một cái là có thể tiện tay đưa hắn giết chết. Tô Nham trở về rất nhanh biến thành một cái đại chúng chủ đề, Phạm Nhiệt Nghiêu cùng Lâm Kiêu Nguyệt cái thứ nhất nhảy ra ngoài tuyên bố muốn đem Tô Nham chém giết lập uy. Mà đang ở tin tức này vẫn còn truyền bá thời điểm, lại chấn động lai tin tức chạy nước rút mà đến, mấy năm trước ngang trời mà hàng thế lực lớn, vậy mà cùng Tô Nham có quan hệ Tô Nham trở về đem làm, liền đem thế lực mệnh danh là Vô Cực Tiên Tông. Vô Cực Tiên Tông bốn chữ vừa ra càng là thiên hạ đều động, đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt rồi, mặc dù là cầm xuống truyền thừa cổ xưa thế lực lớn, cũng không dám dùng tiên đến mệnh danh. Vô Cực Tiên Tông, hắn lại dám lấy cái tên này, đây không phải là nói rõ muốn nói thực lực của mình sớm muộn gì áp đảo hết thảy thế lực phía trên ấy ư, người này lá gan quá lớn. Lá gan của hắn, lúc nào tiểu qua, đây là một cái tuyệt thế cuồng nhân, làm việc không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Đây là muốn nghịch thiên a hát, đoán chừng sẽ có rất nhiều thế lực lớn đứng ra phản đối với, Vô Cực Sơn Mạch thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là liền một đại thánh đều không có, lại dám dùng tiên tông đến mệnh danh, đây là đang khiêu khích thiên hạ a hát. Không người không sợ hãi, cái này Tô tai họa quả nhiên là nhớ tới cái gì thì làm cái đó, tức liền biến mất 10 năm lần nữa trở về, như trước tiên tựu làm ra kinh thiên động địa đại động tĩnh. Bất kể như thế nào, có Tô Nham tại thiên hạ tựu khó có bình tĩnh, bất quá, rất nhiều người suy đoán hắn hiện tại tu vi đã hoàn toàn bị những cái kia yêu nghiệt nhóm. Đám bọn họ kéo ra, dù sao không có ai biết Tô Nham 10 năm này xảy ra chuyện gì, nhưng là những cái kia yêu nghiệt tiến bộ lại bị mọi người xem tại trong mắt. Đương nhiên, cũng có không ít người tin tưởng Tô Nham còn có cùng yêu nghiệt nhóm. Đám bọn họ tranh hùng chi lực trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tại đang trông xem thế nào, hy vọng chứng kiến Tô Nham ra tay. Ngay tại mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, Tô Nham đã một mình đi đến Bắc Minh, đem làm hắn theo Giao Ứng Long trong miệng nghe được Phạm Nhiệt Nghiêu cùng Lâm Kiêu Nguyệt đám kia yêu nghiệt muốn tru sát chính mình về sau, cũng đã động sát tâm. Ta Tô Nham muốn chém tận tu hành trên đường hết thảy đá kê chân, thành tựu vô thượng uy danh. Đây là Tô Nham lưu lại một câu, hắn hôm nay, đã xưa đâu bằng nay, vương giả thất trọng thiên tu vi, liền hắn chính mình cũng không biết chiến lực cường hoành đã đến loại tình trạng nào. Tô Nham biết rõ, hôm nay là một hồi thịnh thế thiên tài hơn người, nếu muốn ở thịnh thế trong cái thứ nhất đi. Góc truyện audio.com, tới, muốn thời khắc nương theo lấy chiến đấu, nhất định sẽ có người vẫn lạc, có người thượng vị. Trừ hùng cũng lên, đến cùng ai có thể đủ đánh vỡ lịch sử cái thứ nhất leo lên thánh vị tựa hồ rất nhanh muốn kéo ra đại chiến mở màn. Bắc Minh khí hậu vô cùng nhất rét lạnh, cái này một tòa sương mù lượn lờ trong sơn cốc có một khối u tĩnh bằng phẳng chi địa, giờ phút này, chừng 6-7 người đang tại đầu ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, chè chén rượu ngon, rất sảng khoái. Ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất một vị, tay áo nhẹ nhàng, bạch y thắng tuyết, hắn khuôn mặt trắng nõn, môi hồng răng trắng, xem chỉ có 15-16 tuổi, dị thường anh tuấn, giơ tay nhấc chân tầm đó đều mang theo khó có thể che giấu uy áp, người này đúng là Lăng Tiêu các tuyệt thế yêu nghiệt Phạm Nhiệt Nghiêu. Bắc Minh rượu, lạnh như băng cay độc lại chỉ có khẽ đảo phong vị, ta rất là ưa thích. Phạm Nhiệt Nghiêu nhìn xem chén rượu trong tay, thản nhiên nói. Phạm huynh nói không sai, ta Bắc Minh rượu, mặc dù không tính là trong thiên hạ đệ nhất danh quý, đã có chính mình độc đáo phong vị, như vậy rượu mạnh, mới có thể xứng đôi Phạm huynh vô địch. Phía dưới, một cái dị thường hùng tráng thanh niên mở miệng tán dương. Hôm nay, đương thời yêu nghiệt ta xem đem làm thuộc Phạm huynh chi nhất, cái thứ nhất leo lên thánh vị tuyệt đối không phải Phạm huynh không ai có thể hơn a hát. Tên còn lại mở miệng nói, đây là Nam Chiếu Vương Triều một thiên tài, giờ phút này lại đầu ngồi ở chỗ này cùng Phạm Nhiệt Nghiêu đối ẩm, đang ngồi mấy người, đều là Bắc Minh cùng Nam Chiếu nhân vật thiên tài, có chút thậm chí là thế hệ trước cường đại thánh đồ, đã bị Phạm Nhiệt Nghiêu mời tới nơi này uống rượu gặp nhau. Phạm huynh ta nghe nói cái kia Tô Nham biến mất 10 năm, chẳng những không chết ngược lại xuất hiện lần nữa, còn đã có được một cái thế lực lớn, vậy mà mệnh danh là Vô Cực Tiên Tông, thật sự là đại nghịch bất đạo. Bắc Minh một cái cự nhân tộc thiên tài nói. Hừ, một cái tự cao cuồng vọng thế hệ, hôm nay ta đây, đã không đưa hắn để ở trong mắt, nếu là gặp được ta liền đem hắn triệt để chém giết, lại để cho hắn từ nơi này cái trong thiên địa triệt để xóa tên. Phạm Nhiệt Nghiêu hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi kích ra lưỡng đạo tinh mang, trực tiếp nhập cách đó không xa trên mặt đất cứng rắn, mặt đất lập tức xuất hiện hai cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, mọi người kinh hãi, người này cường đại, không thể phỏng đoán. Vậy sao? Phạm Nhiệt Nghiêu vừa dứt lời, chợt nghe đến một thanh âm phiêu mà đến, một cái áo trắng thanh niên chẳng biết lúc nào đã lăng không xuất hiện ở sơn cốc phía trên, khóe miệng của hắn bên trên tròn, con ngươi như sao thần giống như sáng ngời, trực tiếp đã rơi vào Phạm Nhiệt Nghiêu bên trên. Tô Nham, mấy người đồng thanh kinh hô, tuyệt đối không nghĩ tới Tô Nham lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nghe nói có người muốn chạm ta, ta nếu không nề tình chẳng phải là có chút không tán thưởng, Phạm Nhiệt Nghiêu, ra tay đi. Tô Nham hời hợt không chút phật lòng. Phạm huynh, người này quấy nhiễu ta và ngươi nhã hứng, hoàn toàn chính xác đem làm chu, bất quá không nhọc Phạm huynh tự mình động thủ, để cho ta tới trước gặp lại hắn. Bắc Minh một cái cự nhân phóng lên trời, hắn nhô lên cao đánh ra một quyền, xé rách một phiến không gian, hướng về Tô Nham tiến công tập kích mà đến, cự nhân nhất tộc cường. Góc truyện audio.com, hoành, lực lượng cường đại, so tu sĩ có tiên thiên ưu thế, thường thường có thể vượt cấp giết địch, chỉ là, hắn những này ưu thế tại Tô Nham trong mắt không đáng giá nhắc tới, so về ai có thể có kinh nghiệm ba lượt lôi kiếp hắn cường hoành. Một cái thất trọng thiên vương giả, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Tô Nham lạnh lùng, ra tay chính là cự nhân tộc một cái thế hệ trước thánh đồ, có được thất trọng thiên tu vi, cường đại không thể phỏng đoán, đối mặt như vậy cương mãnh một quyền, Tô Nham không tránh không lùi, đem làm nắm đấm xé rách trùng trùng điệp điệp không gian đến trước mắt mình thời điểm, hắn cũng ngang nhiên đánh ra một quyền. 3. Kim sắc nắm đấm, nhẹ nhàng chấn động không biết làm vỡ nát bao nhiêu hư không, nắm đấm vô kiên bất tồi, trùng trùng điệp điệp nện ở cái kia thánh đồ trên nắm tay. Phốc, chỉ nghe phù một tiếng, cái kia cự nhân tộc lão thánh đồ cả đầu cánh tay đều biến thành huyết vụ, bị Tô Nham một quyền đánh nát. Cái gì, cái kia lão thánh đồ lập tức kinh hô, như thế nào cũng không nghĩ ra hội là như thế này một loại kết quả, đối với mình, trước đó hắn không biết đến cỡ nào tự tin, bây giờ lại bị người một chiêu cho phế bỏ một đầu cánh tay, giải thích duy nhất cũng không phải mình không được mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Cự nhân tộc lão thánh đồ kinh sợ nảy ra, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được trước mắt người này tuy nhiên biến mất 10 năm, nhưng là tu vi nhưng lại đột nhiên tăng mạnh, như trước có vấn đỉnh thiên hạ tư cách, hắn đối với nhưng tới là đồng nhất cấp bậc nhưng là chiến lực lại bị rất xa kéo ra. Cự nhân tộc lão thánh đồ cũng không phải người ngu, biết rõ mình không phải là đối thủ chuyển bỏ chạy. Đối với ta ra tay về sau còn muốn chạy trốn, nào có tốt như vậy sự tình, lưu đứng lại cho ta à. Tô Nham lạnh lùng ra tay, hắn tốc độ cực nhanh, trực tiếp bước ra thương long ngũ bộ, một bước đạp ở đằng kia lão thánh đồ bên trên. Phạm huynh cứu ta, lão thánh đồ can đảm liệt, thật không ngờ Tô Nham như thế sinh mãnh liệt, tại đối với phản trong tay, hắn liền sức phản kháng đều không có, hôm nay sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu chỉ có hướng Phạm Nhiệt Nghiêu cầu cứu. Dừng tay, mấy người đồng thời hét lớn, Phạm Nhiệt Nghiêu càng là trực tiếp ra tay, đánh ra một đạo thần quang, đáng tiếc Tô Nham muốn giết người, mặc dù là thiên vương lão tử đã đến, cũng cứu không được. À hát, Tô Nham ở đằng kia người trên hạ thể trực tiếp bước ra thương long ngũ bộ bước thứ hai, cái kia lão thánh đồ mặc dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng ngăn cản không nổi, thể lập tức chia năm xẻ bảy, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết mà chết. Ngươi vậy mà giết chết cự nhân tộc lão thánh đồ. Một gã khác cự nhân tộc đích thiên tài hét lớn, hừ, hôm nay ác ma hoành hành, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt các ngươi lại ở chỗ này uống rượu mua vui, hơn nữa còn muốn tuyên bố giết ta, hôm nay ta đến lại để cho các ngươi giết, đáng tiếc các ngươi không có có bản lãnh đó, mặt khác cự nhân tộc cùng Nam Chiếu Vương Triều cũng là nội tình hùng hậu thế lực lớn, các ngươi lại cùng Phạm Nhiệt Nghiêu cấu kết cùng một chỗ, nay ta tự đem các ngươi toàn bộ tru sát. Tô Nham khí thế cường đại, đã 10 năm không có động thủ rồi, hắn đặt quyết tâm, nay muốn cầm Phạm Nhiệt Nghiêu mở ra đao. Tô Nham, ngươi còn như năm đó đồng dạng hung hăng càn quấy, bất quá. Góc truyện audio.com, này đã ngươi chủ động đưa tới cửa đến, ta đây Phạm Nhiệt Nghiêu tự triệt để đem ngươi chém giết thành tựu ta vô thượng uy danh. Phạm Nhiệt Nghiêu lăng không vừa xài bước ra, đi vào sơn cốc phía trên cùng Tô Nham trợn mắt nhìn. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nay ta và ngươi chỉ có thể có một người còn sống ly khai. Tô Nham nói xong, trực tiếp ngang nhiên ra tay, hắn vung tay lên, một mặt cực lớn kim thuẫn lập tức ngưng tụ mà thành, chiếu rọi ra hàng tỷ đạo kim quang, hướng về Phạm Nhiệt Nghiêu nện tới. Nay tựu lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Phạm Nhiệt Nghiêu con mắt quang lập lòe tinh mang, đối mặt Tô Nham tiến công, hai tay của hắn vèo ấn, đồng dạng diễn biến ra một mặt kim sắc tấm chắn, trên tấm chắn có kỳ dị phù văn tại kích mang theo đại đạo mà hỏi, hướng về Tô Nham kim thuẫn đập tới. oanh, sơn cốc đều run rẩy, hai mặt kim thuẫn đồng thời hóa thành cho bụi, mà va chạm trung tâm ra, đã trở thành một mảnh hỗn độn. Nguyên Lai cũng lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo, trách không được lợi hại như thế. Tô Nham hơi kinh, vừa rồi Phạm Nhiệt Nghiêu đánh ra một kích kia, mang theo huyền diệu khó giải thích đại đạo hương vị, người này cũng không phải là thần thể, cũng không phải hiếm thấy thể chất, nhưng lại vô cùng ngưng thực huyết khí, càng là cường đại vô cùng, so cùng cấp bậc tu sĩ ít nhất cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, Phạm Nhiệt Nghiêu lĩnh ngộ ra thuộc về mình đại đạo, cả người tu vi cũng đã thăng lên đến một cái khác cấp độ phi thường huyền diệu cảnh giới, trong cơ thể của hắn, càng là chịu tải như là đại dương mênh mông lực lượng cường đại, bất quá Tô Nham mặc dù kinh, lại không sợ chút nào, ngược lại bị kích phát ra cường đại chiến ý. Phạm huynh quả nhiên là cường đại, dùng ta xem, đủ để đem Tô Nham lực áp, cái này Tô Nham quá cuồng vọng rồi, vậy mà nghĩ đến muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết ở chỗ này, thật sự là đáng giận, chúng ta cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, khi tất yếu khắc ra tay, nay thế tất đem thiên hạ này gian. Ở giữa tai họa cho lưu lại, Nam Chiếu Vương Triều một cái lão thánh đồ lạnh nói, quyết tâm chém giết Tô Nham. Tô Nham, ngươi 10 năm bất tử chính là vì nay đến thành toàn ta, để cho ta Phạm Nhiệt Nghiêu chém giết ngươi, cái này là thiên ý. Phạm Nhiệt Nghiêu khí thế càng phát ra cường đại rồi, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, khắp nơi đều là pháp tắc tại quanh quẩn, đây là một cái phi thường địch nhân đáng sợ, có được khó có thể tưởng tượng ngộ thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Hy vọng một hồi ngươi còn có thể như thế hung hăng càn quấy, đại long tê liệt thủ. Tô Nham không muốn cùng hắn phế miệng lưỡi chi tranh giành, trực tiếp thi triển đại long tê liệt thủ, trong cơ thể hắn có được chân long huyết mạch đủ để phát huy ra đại long tê liệt thủ uy năng, từ khi hắn đạt được đại long tê liệt thủ đến nay, cái này là lần đầu tiên toàn lực thi triển. Chỉ nghe oanh một tiếng, một mực kim sắc long chảo như thương khung, hướng về Phạm Nhiệt Nghiêu chộp tới, long chảo phía trên che kín kim sắc long lân, chạm chạm sinh huy, lại để cho người không dám trực tiếp, khôn cùng cường đại uy năng đủ để hủy thiên diệt địa. Người như thế nào hội thi triển đại long tê liệt thủ, ta đã biết huyền hóa môn tử long là bị ngươi giết chết, ngươi chém huyền hóa môn hy vọng, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi, bất quá cái kia tử long cũng thật sự là cố bản. Cóc truyện audio.com, Phạm Nhiệt Nghiêu lập tức đoán được Tô Nham thi triển như thế cương mãnh đại long tê liệt thủ tử long chết đã không khó suy đoán. Đúng vậy, tử long chính là ta giết chết, hôm nay ta không sợ hãi chút nào, nay bắt ngươi mở miệng trước. Tô Nham khí thế trùng thiên, kim sắc long chảo hung hăng chảo xuống, cố một phiến không gian, hôm nay hắn vương giả thất trọng thiên tu vi, đã triệt để phát triển cách trương.